Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 388, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tiểu tôn mặt mày ngơ ngác trên màn hình, An Như cố nhắc nhở, nếu không tin, có thể đi xét nghiệm ADN. Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của An Như cố, dì Trương bỗng nhiên hoàn hồn. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc và vui mừng, bà mở miệng muốn nói gì đó với tiểu tôn, nhưng nhất thời lại không dám. Vô số lời nói quanh quẩn bên môi, cuối cùng chỉ còn lại một câu. Chúng ta đi, xét nghiệm ADN đi. Trên thực tế, lúc này bà cảm thấy tiểu tôn chắc chắn là con trai của mình. Xét cho cùng, An Như cố xem bói rất chuẩn, nói rõ ràng tình hình của bà Như. Vậy, không thể nào bịa đặt ra được. Hơn nữa, bà cũng vô cùng yêu quý chàng trai trẻ luôn động viên bà. Cho dù không phải con trai của bà cũng muốn nhận anh làm con nuôi. Vâng, sau khi cúp điện thoại, mọi người trong livestream vẫn đang thảo luận về việc hai mẹ con đoàn tụ, một người tìm mẹ, một người tìm con trai, động viên lẫn nhau trong hành trình tìm kiếm người thân, không ngờ đối phương lại chính là người thân của mình, số phận chớ trêu quá đi mất hu hu hu hu. Sau hai mươi mấy năm, cuối cùng cũng tìm thấy nhau, thật là may mắn trong bất hạnh. Con trai của người hữu duyên cũng coi như may mắn, nghe nói có những đứa trẻ không bán được bị kẻ buôn người đánh gãy chân, đuổi ra đường ăn xin. Ngoài trường hợp may mắn này ra, còn có biết bao nhiêu trường hợp bất hạnh khác, ủng hộ việc mua bán là cùng tội. An Như cố gửi thông tin của kẻ buôn người và cha mẹ nuôi cho cảnh sát. Trùng hợp là, kẻ buôn người năm đó muốn nhanh chóng tống khứ tiểu tôn đi, nên đã không bán anh đi xa. Hai mẹ con đã ở cùng một thành phố lớn suốt mấy chục năm, sau đó tình cờ gia nhập cùng một hội tìm kiếm người thân. Nốt ruồi trên người tiểu tôn không đẹp mắt, lúc nhỏ đã được người nhà đưa đến bệnh viện làm phẫu thuật laser, nốt ruồi đã biến mất từ lâu, bản thân anh cũng không nhớ rõ, anh và mẹ ruột của mình có mối quan hệ rất tốt, động viên lẫn nhau đừng bỏ cuộc, nhưng lại không biết rằng đối phương chính là người thân của mình. Ông trời run rủi, thật là trớ trêu. Cô như nghĩ đến điều gì, đặt điện thoại xuống, nói với micro. Truyền thuyết kể rằng, có một loài côn trùng gọi là thanh phù, người ta lấy M, Á, U của thanh phù. Mẹ con bôi lên tiền, sau đó mang tiền có bôi M, Á, U của con hoặc mẹ đi đốt, tiền đốt đi nhất định sẽ bay về, mẹ con tương tự. Điều này gọi là thanh phù hoàn tiền. Vì vậy tiền đồng thời xưa còn được gọi là thanh phù. Trời ạ, câu chuyện này vừa ghê rợn vừa bi thương, mẹ con luôn có sự kết nối đặc biệt. Tôi hơn 30 tuổi rồi vẫn không thể rời xa mẹ, chuyện gì cũng muốn nói với mẹ. Không được, phải gọi điện thoại cho mẹ thôi, khiến tôi nhớ mẹ quá. Nhưng mẹ tôi đã mất vì bệnh ung thư rồi. Rõ ràng đã nhiều năm trôi qua như vậy, nhưng mỗi khi về nhà tôi vẫn theo bản năng nhìn về phía ở bếp, cứ ngỡ sẽ nhìn thấy mẹ đang bận rộn. An Như cố liên lạc với người hữu duyên thứ hai, dâu tây nhỏ. Không bao lâu sau, một cô gái trẻ ngoài 20 tuổi xuất hiện trên màn hình. Cô gái trẻ trông xinh đẹp, dáng người mảnh mai, mặc áo sơ mi cổ tàu, chân váy xếp ly, trang phục bắt mắt, kiểu dáng vô cùng cầu kỳ, trên đầu đeo trang sức bạc lấp lánh. Khán giả livestream lập tức sáng mắt ra. Wow, đây chẳng phải là trang phục của người miêu sao? Lộng lẫy quá, cô bé này đúng gu tôi luôn, xinh đẹp quá, có biết nói tiếng phổ thông không? Nhỉ, streamer, gấp, online chờ người xem biết tiếng miêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em biết nói tiếng phổ thông, cô gái ăn mặc đậm chất dân tộc, nhưng lại nói tiếng phổ thông rất trôi chảy. Chào streamer, em xem livestream của chị lâu rồi, hôm nay trúng thưởng thật là vui quá đi. Chào em, An Như cố làm theo trình tự, thanh toán phí xem bói trước nhé, một quả pháo năng lượng cao. Dạ vâng, dâu tây nhỏ gật đầu lia lịa, donate một quả pháo năng lượng cao. Cô gái vô cùng nhiệt tình, còn chưa đợi An Như cố xem bói, đã tuôn ra một chàng, streamer, chị không cần xem đâu, em nói thẳng luôn, em là người dân tộc Miêu của chúng em chia làm hai khu vực là sinh Miêu và thuần Miêu. Khu vực thuần miêu đã được Hán hóa, không khác gì người Hán. Em là người khu vực thuần miêu. Thi đại học xong, em đến trường đại học ở tỉnh ngoại, gần đây mới về quê thăm người thân. Khán giả livestream vô cùng tò mò về dân tộc thiểu số bí ẩn này, sôi nổi. Comment kêu gọi người hữu duyên kể thêm một chút. Cũng có người nói rằng họ luôn muốn đến làng Miêu chơi, nhờ người hữu duyên giới thiệu địa điểm. Dân tộc chúng em đại khái có thể chia làm 5 loại, thắt lưng màu đỏ là người Miêu đỏ, quấn chân bằng vải đen là người Miêu đen, quấn chân bằng vải xanh, vải trắng là người Miêu xanh, Miêu trắng. Người ở bên tương Tây chúng em, về cơ bản đều là người Miêu xanh. Người hữu duyên không hề che giấu, rất nhiệt tình cởi mở. Nơi này của chúng, em non xanh nước biếc, đi đâu cũng đẹp. Nhưng mọi người phải chú ý một chút, chỉ nên chơi ở làng Miêu thuần thôi, đừng chạy đến làng Miêu sinh. Họ không biết nói tiếng phổ thông, cũng khá là bài ngoại. Em là người địa phương mà cũng chỉ đến đó vài lần. Nếu mọi người đến đó, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì em không chịu trách nhiệm đâu đấy. Con người đại khái đều có tâm lý phản nghịch. Người hữu duyên càng không cho họ đến đó, khán giả lại càng tò mò về nơi đó hơn. Nghe nói bên tương Tây các bạn đuổi thi rất nổi tiếng, còn biết bỏ bùa, cô bé. Có biết không, tôi nghi ngờ người hữu duyên đã bỏ bùa tôi rồi. Không thì sao tim tôi lại đập thình thịch thế này. Nhìn thấy những comment này, người hữu duyên không nhịn được cười. Hai, thật ra em cũng muốn học bỏ bùa lắm, nhưng em không biết. Nghe mẹ em kể, trước đây trong làng em có một bà cổ, tức là người phụ nữ biết bỏ bùa. Bà ấy bỏ bùa rất giỏi, mắt đỏ ngầu, đạo hạnh cực kỳ cao thâm. Mẹ em dặn, nhìn thấy bà ấy phải đi đường vòng, tuyệt đối không được nhận đồ ăn thức uống từ tay bà ấy. Hồi nhỏ em không nhớ rõ, với lại, ai mà có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của đồ ăn chứ. Em nhớ có lần trên đường gặp bà ấy đưa cho em một cái bánh, em ăn xong về nhà liền bị sốt. Mẹ em biết chuyện, chạy ra cổng nhà mắng bà ấy, nói bà ấy hại người, nếu bà ấy không thu hồi lại, bà ấy sẽ lấy đá ném lên mái nhà bà ấy, lấy phân tưới vào cửa nhà bà ấy. Giọng nói rất lớn, ở chỗ chúng em gọi là hét làng. Bà cổ nghe, thấy, thường sẽ thu cổ trùng về. Mẹ em cũng nghe người khác nói, lần đầu tiên làm như vậy, kết quả là ngày hôm sau, bà cổ kia dường như thật sự đã thu hồi cổ trùng. Em cũng hết sốt. Nghe vậy, An như cố nhớ đến cổ bà mà cô từng đọc được trong ghi chép, liền hỏi, cổ bà trong làng của em, trong người nuôi là bổn mệnh cổ sao? Có một số cổ bà để có được năng lực bỏ bùa, sẽ nuôi bổn mệnh cổ trong người mình, bổn mệnh cổ sẽ gặm nhấm thân thể của họ, khiến họ đau đớn khôn xiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách duy nhất để giảm bớt đau đớn, chính là tạm thời hạ bổn mệnh cổ sang người khác, có thể có tác dụng trong một khoảng thời gian. Dâu tây nhỏ lắc đầu, em chưa hỏi bao giờ, sau đó em cũng không gặp lại bà ấy nữa, không biết bà ấy đã đi đâu rồi. An như cố ừ một tiếng, tôi biết rồi, vậy lần này đến lượt em muốn xem gì? Dâu tây nhỏ vừa định mở miệng, thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân, giọng nói lo lắng của người phụ nữ từ ngoài sân truyền vào, vang vọng trong không gian chật hẹp, còn mau ra đây xem em gái con kìa. Dâu tây nhỏ giật mình, vội vàng cầm điện thoại, men theo tiếng bước chân, đi ra sân. Mẹ của dâu tây nhỏ đang dìu em gái cô, thở hổn hển. Cô em gái mở to mắt, sắc mặt trắng bệch, cả người loạng choạng. Nếu không có mẹ dìu, e rằng cô đã ngã xuống đất rồi. Sao vậy? Hai mẹ con không phải đi cắt cỏ sao? Dâu tây nhỏ vội vàng chạy đến, lũm mẹ một tay, dìu em gái vào phòng. Người mẹ lo lắng đến phát khóc, nó nói muốn đến chỗ xa hơn để cắt cỏ, chưa được bao lâu đã quay về, thành ra nông nỗi này. Còn mau dìu nó vào nhà, để mẹ đi tìm bác sĩ. Lúc này, cô em gái mím môi khô khốc, đầu óc vô cùng hỗn loạn, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nói, mẹ, hình như con thành lạc động nữ rồi. Người mẹ nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, lập tức quát lớn. Đừng có nói bậy bạ, lạc động nữ gì chứ, không thể nào. Cô em gái thần sắc hoảng hốt, lúc nãy con đang cắt cỏ gần một cái hang, nghe thấy trong hang hình như có tiếng động, đi vào xem thử, thì thấy một con rắn màu đỏ rất to, sợ chết con mất. Chắc chắn là con đã thành lạc động nữ rồi. Lúc này, không cần mẹ phải khuyên, Dâu tây nhỏ liền vội vàng bịt miệng em gái lại, sợ hãi nhìn xung quanh. Đừng nghĩ lung tung nữa, để chị dìu em vào phòng nghỉ ngơi một lát. Dâu tây nhỏ và mẹ dìu em gái vào phòng, cởi giày cho cô, đỡ cô nằm lên giường, đắp chăn cẩn thận. Cô em gái như mất hết sức lực, nhắm mắt lại. Dâu tây nhỏ giật mình, vội vàng đưa tay lên mũi em gái, phát hiện vẫn còn thở, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó sợ hãi nói. Mẹ, hay là nó thật sự bị động thần chọn chúng rồi? Đừng nghe nó nói bậy, để mẹ đi tìm bác sĩ. Người mẹ cố gắng giữ bình tĩnh, nói, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế đến đây, cũng đừng hòng cướp con gái của tôi đi. Bà vội vàng rời đi, để dâu tây nhỏ ở lại chăm sóc em gái. Như nhớ ra điều gì, dâu tây nhỏ bèn cầu cứu Steamer mà cô tin tưởng và ngưỡng mộ. Steamer, chị lợi hại như vậy, vậy chị có biết cách đối phó với động thần không? Khán giả livestream ngơ ngác. Động thần là cái gì? Trời ạ, chỗ các bạn còn có cả thần nữa à? Nghe cái tên động thần có vẻ không được đứng đắn cho lắm. An Như Cố từng nghe nói đến lạc động nữ và động thần, thấy khán giả không hiểu, bèn giải thích. Tường Tây có ba điều kỳ lạ. Thứ nhất là đuổi thi. Thứ hai là cổ trùng. Thứ ba chính là lạc động nữ. Khi những cô gái chưa chồng vào hang núi, nếu bị động thần để mắt đến, động thần sẽ hút hồn của cô gái đó đi. Cô gái bị hút hồn sẽ trở nên ngớ ngẩn, hay còn gọi là lạc động nữ. Người trong bộ lạc cho rằng linh hồn của lạc động nữ đã đi theo động thần rồi. Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa. Nghe nói bên Tương Tây hang động rất nhiều, chắc chắn sẽ có người vào hang động. Nói không chừng là do có người bị ngớ ngẩn trước mọi người, không nghĩ ra cách giải thích nào khác, nên gọi họ là lạc động nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoa học quá, nhưng em gái của người hữu duyên vừa mới đi vào hang động, lúc quay về đã thành ra thế này, trùng hợp vậy sao? Steamer, sao chị cái gì cũng biết vậy? Vâng, đúng là như vậy. Nghe An Như Cố nói, dâu tây nhỏ càng thêm ngưỡng mộ cô, lo lắng nói. Em, nghe các bậc trưởng bối nói, trước đây thật sự có lạc động nữ, bây giờ rất hiếm gặp. Chị có thể đuổi động thần đó đi không? An Như Cố suy nghĩ một lúc, nói. Em xoay camera qua đây, để chị xem mặt cô ấy. Vâng, dâu tây nhỏ xoay camera, hướng về phía cô em gái đang hôn mê trên giường. Rõ ràng thời tiết khá lạnh, nhưng trán cô em gái lại đổ mồ hôi, lông mày nhíu chặt, môi run rẩy như đang gặp ác mộng khủng khiếp nào đó. An Như Cố đánh giá cô gái từ trên xuống dưới. Sau đó bấm ngón tay tính toán. Ánh mắt hơi thay đổi. Trên người cô gái không có tà khí, chắc không phải bị thứ gọi là động thần kia quấn lấy, mà dáng vẻ này của cô rõ ràng là dấu hiệu của việc hồn lìa khỏi xác. Vì vậy, An Như Cố nói, chắc không phải do động thần, cô ấy chỉ đơn thuần là bị hồn lìa khỏi xác thôi. Hả, hồn lìa khỏi xác? Dâu tây nhỏ ngẩn người. Hồn lìa khỏi xác là sao? Con người có tam hồn thất phách, cô ấy bị kinh hãi quá độ, sợ hãi đến mức bị mất một hồn, âm dương mất cân bằng, dẫn đến hôn mê. Dâu tây nhỏ hít một ngụm khí lạnh, ghê rợn như bị động thần để mắt đến. Vậy, có cứu được không? An Cố gậm rãi lắc đầu, nói khó chỉ thì cũng không khó, như vậy đi, tôi không có mặt tại hiện trường, chỉ có thể hướng dẫn em trong khả năng có hạn. Tôi sẽ vẽ cho em một lá bùa chiêu hồn. Lần trước, cháu gái của trưởng thôn suýt chút nữa thì tê đuối, hồn lìa khỏi xác, sau khi được chiêu hồn, đã hồi phục như thường. Cô rời khỏi màn hình máy tính, đi đến một căn phòng khác, lấy giấy vàng chu xa ra, vẽ một lá bùa chiêu hồn trong mộc nữ hỷ thần thuật. Phủ chú trên giấy đỏ như máu, hoa văn vô cùng phức tạp. Cô lập tức quay lại trước ống kính, châm lửa đốt lá bùa chiêu hồn có ghi ngày giờ sinh tháng đẻ, lá bùa tự bốc cháy, trên đó hiện lên hư ảnh màu trắng, năng lượng ẩn chứa bên trong bay về phương xa. Khoảng một lúc sau, dưới ánh mắt mong chờ xen lẫn lo lắng của dâu tây nhỏ, cô gái trên giường cau mày ngày càng sâu, sau đó từ từ mở mắt ra, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, như vừa được tắm rửa. Cách chương.